sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 43, anh vẫn còn cảm giác với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm sâu vắng lặng, Nhàn Yểu đứng dưới lầu chung cư. Bóng đêm nuốt chửng mọi thứ. Chỉ có dải đèn đường ven lối nhỏ tỏa thứ ánh trắng yếu ớt. Dẫn dụ mấy con côn trùng bay vòng quanh. Đốm lửa cam vàng của điếu thuốc khi tỏ khi mờ trong đêm. Nhàn Yểu tựa vào cột đèn. Quầng sáng hắt xuống gương mặt cô. Nhuộm một nét cô quạnh khó tả. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay vẫn chậm chậm cháy. Chẳng biết là điếu thứ mấy của đêm nay. Bao trong túi đã cạn. Đây là điếu cuối cùng. Bây giờ là 1:30 sáng. Giờ này đa số người ta đã ngủ cả rồi. Còn ô cửa sổ kia của căn hộ trước mắt cô thì tối om. Tay phải kẹp thuốc, tay trái cầm điện thoại. Góc phải trên màn hình báo pin chỉ còn 10%. Cô bảo Triệu Tiểu Du đưa mình tới đây, rồi bảo cô nàng đi trước. Nhàn Yểu cũng không rõ vì sao đầu óc lại nóng lên như thế. Bắt Triệu Tiểu Du chở mình tới tận đây. Có lẽ do men rượu suối bẩy, mà gió lạnh thổi qua lại làm cô tỉnh phần nào. Thành ra ngây người đứng chôn chân ở đây nửa tiếng. Chẳng làm gì thêm, điếu thuốc cuối cùng rồi cũng cháy đến tàn. Nhàn Yểu di đầu lọc, vứt vào thùng rác bên cạnh. Khi đồng hồ pin nhảy xuống còn 9%, cô rốt cuộc bấm gọi số ấy. Tút tút tút, tiếng kết nối lặp đi lặp lại bên tai. Bàn tay cầm máy vô thức siết chặt, mi mắt Nhàn Yểu cụp xuống. Dưới ánh trăng, gương mặt cô lạnh lẽo đến vậy. Nhưng chuông đổ mãi chưa ai nghe khiến cô càng thêm sốt ruột. Thật ra giờ giấc của Giang Nghiên rất đều. Phần nhiều tối nào 11:30 cũng lên giường. Từ lúc hẹn hò với cô, cái nếp đó liền hay bị đủ thứ chuyện phá vỡ. Trên giường, 11:30 vẫn còn là lúc cao trào. Anh dừng không nổi, mà cô cũng chẳng để anh dừng. Ngoài chuyện ấy, thỉnh thoảng cô đi công tác xa, Giang Nghiên cũng luôn thức cùng cô tới rất muộn. Cho đến khi cô về khách sạn nhắn một câu, chúc ngủ ngon, anh mới yên tâm chợp mắt. Nhưng họ chia tay đã 1 tuần tròn. 1 tuần đủ để điều chỉnh chênh lệch múi giờ từ Mỹ về Trung Quốc. Cũng đủ để anh trở lại nhịp 11:30 tối là đi ngủ. Mà đã lên giường ngủ thì đa phần điện thoại sẽ để im lặng. Đợi anh ngủ say rồi. Dẫu cô có gọi cả 100 cuộc cũng vô ích. Nhàn Yểu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm chuyện bồng bột đến vậy. Chẳng buồn nghĩ đến hậu quả. Hoàn toàn không giống tác phong thường ngày. Điện thoại sắp cạn pin. Mà trên tay cô không có thẻ căn cước. Vào nổi cái chung cư an ninh dày đặc này là điều bất khả thi. Ngay cả cổng lớn cũng là nhờ bác bảo vệ quen mặt mới lọt vào được. Trước đây mỗi lần cô đến nhà Giang Nghiên đều có anh đi cùng. Đến cả mật mã cửa nhà anh cô còn không biết. Trước kia anh từng nhắc. Nhưng cô luôn nghĩ, dù gì cũng có anh, nên chẳng để tâm. Chuông vẫn reo, Nhàn Yểu nghĩ, có lẽ tối nay ngủ ngoài đường chính là cái giá cho cơn bốc đồng này. Đúng lúc điện thoại sắp tự ngắt, chuông bỗng dừng phát, đầu dây bên kia vang lên một giọng khan khan, như vừa mới tỉnh ngủ, lẫn chút kinh ngạc mơ hồ. Nhàn Yểu, không hiểu sao, tất cả hỗn loạn bất an suốt dọc đường khi nghe thấy giọng anh liền tan sạch trong khoảnh khắc. Nhàn Yểu khẽ cong môi, rồi lên tiếng, em đang dưới nhà anh, điện thoại sắp hết pin rồi. Đối phương như khựng một nhịp, rồi trong tai là tiếng vải vóc sột soạt. Tiếp đó là giọng đàn ông lẫn 2 phần cáu kỉnh, em điên à, chưa kịp để Nhàn Yểu thừa nhận. Lại nghe anh nói, em đứng yên đó, tôi xuống ngay, ngay sau đó, máy bị cúp, Nhàn Yểu hơi nhướng mày. Nhét chiếc điện thoại còn 6% pin vào túi. Đúng là chia tay xong. Tính tình người này không còn dịu như trước. Nói là vậy, nhưng khóe môi cô vẫn chẳng chịu hạ xuống. Ngẩng đầu, ô cửa vừa tối om bất chợt sáng đèn. Khoảng 5 phút sau, một bóng người hấp tấp từ trong tòa nhà bước nhanh ra. Đến khi người đàn ông tới gần dần, Nhàn Yểu mới thấy rõ vẻ mặt anh, căng cả mặt, trông như đang bực bội lắm. Giang Nghiên hẳn là vội phi xuống, trên người còn mặc đồ ngủ thoải mái, chân đi cả dép lê. Chẳng buồn thay, khuỷu tay anh vắt theo một chiếc áo khoác, vừa đến trước mặt cô là theo bản năng định phủ lên vai cô. Nhưng động tác vừa nhích thì dường như sực nhớ điều gì. Anh gượng dừng, lạnh giọng, mặc áo vào. Nhàn Yểu liếc qua chiếc áo trong tay anh như thể chỉ thoáng qua, rồi ngẩng mày nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Em không lạnh, không cần, đã vào thu, ban ngày gió thoảng qua cũng se se. Huống hồ lúc này là 1:30 sáng. Mặc vào, anh lặp lại, tay cầm áo cố chấp treo lơ lửng giữa không trung. Ánh đèn đường rọi lên nét mặt nghiêm túc của anh, mang theo vài phần lạnh lẽo. Người khác gặp cảnh này có lẽ đã sợ mà ngoan ngoãn khoác áo. Nhưng Nhàn Yểu thì chưa bao giờ là người khác. Cô nhìn anh không chớp, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười từ đầu tới cuối, vẫn tựa cột đèn, giờ thì khoanh tay trước ngực, mắt cong cong nhìn người đàn ông trước mặt, toát cái vẻ em nhất quyết không mặc, anh tính làm gì được em. Hai người gườm nhau 2 phút, cuối cùng Giang Nghiên là người đầu tiên chịu thua, chủ động mở áo khoác lên giúp cô. Lần này Nhàn Yểu lại rất nghe lời, phối hợp để anh kéo khóa lên ngay ngắn. Sự thật là đứng giữa gió lạnh nửa tiếng, bảo không rét là nói dối. Khoác áo vào xong, thân thể tê cóng dần ấm lại, kéo theo trái tim bị băng kín bấy lâu cũng khẽ khàng tan chảy. Lên nhà trước, có gì lên rồi nói. Giang Nghiên cúi đầu kéo kỹ dây kéo, gương mặt dưới ánh trăng vẫn có vẻ hờ hững. Nhàn Yểu không đáp, lặng lẽ theo sau anh vào thang máy, cùng lên lầu. Đứng trước cửa căn hộ, cô im lặng nhìn anh bấm mật mã, trong đầu lẩm nhẩm theo những con số. Đến lúc nghe 2 tiếng tít tít, cô khẽ nheo mắt. 1121, sinh nhật của cô. Chia tay rồi mà còn để mật mã này, tính để dành ăn Tết à? Cửa mở, Giang Nghiên bước vào trước. Mật mã cửa anh đã bấm vô số lần, thành thói quen khắc vào xương, nên hoàn toàn không ý thức được động tác nhỏ ấy vào mắt người phía sau sẽ gây ra phản ứng gì. Tình yêu có thể mỏi mệt, nhưng nếu kéo dài đủ lâu, thí dụ 10 năm, nó sẽ hóa thành thứ in vào linh hồn, dẫu muốn tự kìm cũng chẳng thể gỡ sạch. Như bao lần trước, Giang Nghiên lấy đôi dép của cô từ tủ ra, rồi như sực tỉnh, toàn thân khựng một nhịp, tay cầm dép treo lơ lửng, sau cùng vẫn đặt xuống trước mũi chân cô, nhìn trọn mọi động tác. Nhàn Yểu khẽ khịt cười không tiếng. Ngày xưa cô luôn nghĩ Giang Nghiên là người dễ hiểu, giờ thì cô bắt đầu thấy anh khó đoán rồi. Lúc đầu, cơn ngái ngủ bị dựng dậy đột ngột và cú sốc khi nghe điện thoại cứ xoay vòng trong đầu anh. Hấp tấp chạy xuống thấy Nhàn Yểu, nỗi lo biến thành luồng bực bội âm ỉ. Đến khi về phòng khách bình tĩnh lại, Giang Nghiên mới âm thầm tự hỏi vì sao cô lại xuất hiện dưới lầu nhà anh lúc nửa đêm. Đây là lần đầu họ gặp nhau sau buổi kỷ niệm trường. 1 tuần trôi qua, đến quá bất ngờ, dù lòng đầy nghi hoặc, mặt anh vẫn không lộ nửa phần. Vào nhà, anh chẳng nói câu nào, rẽ vào bếp pha cho Nhàn Yểu ly mật ong ấm. Ngoài kia gió không nhẹ, lại thêm hơi ẩm đêm khuya. Lúc nãy khi giúp cô mặc áo, tay chạm tay, anh thấy lạnh buốt. Vào thang máy, không gian kín khiến dù cách cô cả mét, anh vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá quyện chút cồn. Không khó ngửi nhưng chẳng hiểu sao làm anh bứt rứt. Ánh mắt Nhàn Yểu dõi theo bóng lưng anh cho đến khi anh khuất sau khung cửa bếp mới thu về. Cô bước tới kệ tivi, cúi người kéo ngăn tủ nhỏ bên dưới. Quả nhiên, gói thuốc trước kia cô để đây vẫn còn. Trong mắt cô lóe lên một tia phức tạp, nhưng chỉ thoáng qua, vừa nhấc hộp thuốc ra, sau lưng đã vang lên tiếng động. Chia tay rồi mà còn chưa vứt. Nhàn Yểu đứng thẳng, hộp thuốc trong tay lọt vào mắt cả hai. Không khí bỗng vương chút mơ hồ. Quốc Giang Nghiên rời mắt, đặt ly mật ong vừa pha lên bàn trà. Nhàn Yểu lướt nhìn ly mật ong quen thuộc quá đỗi, khóe môi cong nhẹ, ánh nhìn có ý tứ vòng một vòng trên gương mặt điềm đạm của anh. Cô tháo vỏ hộp rất gọn, vừa đi về phía sofa vừa rút một điếu mới ngậm lên. Chưa kịp bật lửa đã bị người bên cạnh rút phát đi. Khoang miệng bỗng trống, Nhàn Yểu nghiêng đầu đối diện chân mày nhíu chặt của anh. Khẽ nhướng mày, đừng hút nữa, em nửa đêm mò qua đây chỉ để lấy thuốc sao? Giọng Giang Nghiên lạnh quá, điếu thuốc mảnh bị anh bóp nát, quẳng thẳng vào thùng rác. Lâu nay anh vẫn muốn làm vậy, mỗi lần ngửi thấy người cô nực mùi thuốc mà miệng còn ngậm thêm một điếu. Anh chỉ muốn giật khỏi môi cô ngay tức khắc, nhưng anh không dám, dù nhìn cô hành hạ bản thân như thế, anh vẫn không dám nói. Không, lần này thì khác, có lẽ do bốc đồng. Đến lúc kịp nhận ra, điếu thuốc đã bị siết chặt trong lòng bàn tay. Không, em đến để hỏi chuyện này. Cô thản nhiên nhét hộp thuốc vào túi. Chẳng vì hành động vừa rồi của anh mà khó chịu. Giọng nói thì bình thản khác thường. Khóe môi Giang Nghiên chĩu xuống. Trong lòng anh mơ hồ biết cô muốn hỏi gì. Quả như dự đoán, lát sau giọng Nhan Yểu lại vang lên bên tai. Đêm đó, tại sao anh nói chia tay? Hai tay anh rũ bên người bỗng siết chặt thành nắm đấm. Giữa mày hằn sâu thêm một nếp. Ký ức về cuộc đối thoại nghe được lúc rẽ góc hành lang ùa về. Cậu với anh ta định bao giờ chia tay? Chắc để thêm một thời gian nữa. Có gì không bỏ được? Thực ra Giang Nghiên luôn tin giữa cô và Tần Chiêu sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Dẫu ghen tuông trong vô thức, nhưng anh vẫn biết điểm dừng. Anh chưa từng nghĩ thứ cản họ đi tiếp là người thứ ba. Anh hiểu rất rõ là Nhan Yểu không có quyết tâm cùng anh đi tiếp. Trong kế hoạch tương lai của cô không có anh. Anh giận vì em giấu chuyện của chúng ta à? Nhan Yểu nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Như muốn từ thần sắc anh chộp lấy chút manh mối. Giang Nghiên, trong tình huống hôm đó, thừa nhận chuyện yêu đương không phải thời điểm tốt. Hai bên gia đình đều khó xử. Em, cô cũng không hiểu sao mình lại tuôn một tràng dài như thế. Rất không giống mình, không đợi cô nói hết. Anh đã cắt ngang, Nhan Yểu. Muốn chia tay chẳng phải vẫn luôn là em sao? Lời vừa dứt, bốn bề bỗng rơi tịt vào tĩnh lặng, đến không khí cũng như đông đặc. Ánh mắt Nhan Yểu trầm xuống. Khoảnh khắc sau, Giang Nghiên nghiêng đầu đón thẳng ánh nhìn của cô. Anh chỉ nói sớm quyết định của em thôi. Không phải sao? Cô sững một thoáng, môi hé ra, theo bản năng muốn phản bác, nhưng bắt gặp nỗi bi thiết trong mắt anh. Cô chợt hiểu anh nói đúng. Quả thực, khi ấy cô cũng nghĩ đến chuyện chia tay. Có lẽ ngay từ ngày bắt đầu bên nhau, cô đã vô thức đặt sẵn dấu chấm hết cho câu chuyện này. Chỉ là cô không ngờ, tấm màn hạ xuống lại khó nhọc với mình đến thế. Nếu hôm đó Giang Nghiên không mở lời, thêm một thời gian nữa, có lẽ cô cũng chủ động kết thúc. Chỉ là cô còn chưa chắc. Thời gian nữa, đó là bao lâu? Cả hai rơi vào thế giằng co, chờ đến khi nỗi cuộn trào trong lòng Giang Nghiên dần lắng xuống. Nhàn Yểu cũng không nói gì thêm. Anh biết mình vừa nói ra sự thật cô không thể phản bác. Tim nguội lạnh đi một mảng, nhưng anh vẫn giả vờ bình thản rời mắt. Mật ong nhớ uống, hôm nay cứ ngủ lại đây, mai tôi đưa em về. Nói xong, anh toan quay người rời đi. Ngay khoảnh khắc ấy, người phụ nữ im lìm bỗng cử động. Cô bất thần chụp lấy cổ áo anh, giật mạnh về phía mình. Môi chạm môi, lâu rồi không va nhau. Thấy cả mũi kim dâm ran, Giang Nghiên trợn mắt, chưa kịp hoàn hồn thì môi dưới đã bị cắn mạnh một phát. Mày anh nhíu lại vì đau, tay còn đang định đẩy cô ra thì đầu lưỡi cô đã không cho phép. Lao vào quấn lấy. Đến trốn cũng thành việc vô cùng khó. Bàn tay anh siết chặt vai cô. Cảm được dưới lòng tay là một vóc dáng mảnh mai. muốn nhẫn tâm đẩy ra, lại bị nụ hôn ấy dẫn dụ trượt dốc từng chút một. Trông cô mỏng manh là thế, mà hôn lại bá đạo đến vậy, chẳng cho anh lấy nửa khe hở để vùng vẫy. Mùi thuốc lá pha chút men rượu khiến nụ hôn này thêm vài phần ca, CSTH. CS, trong đôi mắt nhìn cô, Giang Nghiên thoáng qua cảm xúc như phát cuồng, kèm theo chút nhẫn nhịn như con thú bị nhốt sau song sát. Gào thét điên cuồng, sắp phá chuồng lao ra. Thêm một cú cắn nữa khi anh cố lùi. Sợi dây căng cuối cùng. Phượt, một tiếng đứt đoạn. Bàn tay đang bóp chặt vai bỗng nâng lên ôm lấy khuôn mặt cô. Người đàn ông đáp trả bằng thế công ngày một dữ dội. Trận, đấu, này, chẳng ai nhường ai. Cả hai dốc hết ngón nghề để giành phần thắng. Bàn tay anh từ gò má trượt xuống ôm gọn eo cô. Giam chặt để cô dán sát vào mình. Không cho đường lui, mà nhàn yểu cũng chẳng định chạy. Cánh tay vòng cổ anh càng lúc càng siết. Bàn tay đặt bên má anh. Đầu ngón lướt qua hàng mày. Khóe mắt và đường xương hàm sắc gọn. Tựa như khắc từng nét mặt anh vào tim. Nụ hôn đến quá dữ rồi. Trong những lần tách ra chớp nhoáng, đầu lưỡi vẫn còn dây dưa. Rồi chẳng mấy chốc lại khít sát không một khe hở. Căn phòng im ắng quá. Chỉ còn tiếng thở gấp và âm thanh ẩm ướt rất khẽ. Thỉnh thoảng lẫn vài tiếng rên đè nén. Đến khi son trên môi nhan yểu lem nhem cả. Đến khi hai cao thủ hôn nhau cũng bắt đầu thấy hụt hơi. Họ mới chịu tha cho nhau. Nhan yểu mở mắt, ánh lửa lập lòe nhảy múa trong ánh nhìn. Ngón cái cô đặt lên đôi môi sưng nóng của anh. Lau đi vệt đỏ và ướt át. Khóe môi nhếch lên, giọng khàn khàn, tự tin và ngông nghênh. Giang Nghiên, anh vẫn còn cảm giác với em. Cách chương.